Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 164. Dạ Vũ Hoàn Mỹ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu mạng, nước mắt lèm lem, muốn giết người a, hu hu hu hu. Cô đau đến mức nước mắt đầm đìa, ai có thể vui lòng nói cho cô biết, cuối cùng thì đây là tình trạng gì? Cô thật sự bị anh ta giày vò đến vỡ vụn, cơ thể giống như không còn là của mình rồi. Dưới ánh đèn sân khấu, bên trong vòng sáng trắng, Lăng Vũ Hy cảm giác mình đang phó mặc cho anh ta hất bay đi. Hừ, đồ đàn ông xấu xa lấy việc công trả thù riêng. Thế nào, Lăng Vũ Hy, đã quên lý do đêm nay tại sao em tới đây rồi sao? Quý Chỉ Thác Giá ôm lấy cô, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô, nhưng vẫn không chịu dừng nhảy. Anh cũng không quên, có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Lăng Vũ Hy thật to gan, lại dám chạy đến vũ hội. Tốt thôi, cô muốn cùng gã tình nhân kia của cô cao chạy xa bay, anh liền để cho cô bay. Hai tay của Úy Chỉ Thác Giã lại giống như có ma lực, đem thân thể cô linh hoạt hất lên, xoay tròn, nhảy, rơi xuống đất, quấn quanh, lại bay vòng quanh. Đương nhiên, càng bay cao, thì khi ngã xuống càng đau. Anh muốn để cho cô nếm thử kết quả của việc phản bội anh. Mà đây, chỉ vừa mới bắt đầu thôi, Lăng Vũ Hy thở hổn hển, chỉ kém chưa bị sốc hông. Đồ, chết tiệt, khốn nạn, tất nhiên, âm thanh chửi bới này của cô, chỉ càng chọc cho anh tức giận thêm, cuối cùng người chịu khổ vẫn là bản thân cô. Ngay cả khi cô kêu cha gọi mẹ cũng vô dụng, trong điệu nhảy tuyệt vời này, cô phải hiến thân vì, nghệ thuật vốn là việc cao quý, vĩ đại, đến mức nào a? Khi bản nhạc gần kết thúc, sẽ lập tức đến thời khắc truyền vào đoạn cao trào. Úy Chỉ Thác Giã mạnh mẽ ôm lấy eo Lăng Vũ Hy, nâng lên trên cao xoay một vòng. Ngay tại lúc tiếng nhạc dừng lại, cơ thể Lăng Vũ Hy vừa vặn tựa vào vai anh, hai chân vô lực quấn lấy đùi anh, Úy Chỉ Thác Giã tự nhiên thành thạo bày ra tư thế ending pose. Wow, bốp bốp bốp bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Điệu nhảy này, thật hoàn hảo, và bọn họ cũng đã có pha kết thúc tuyệt đẹp. Wow, tuyệt vời, MC hưng phấn hét lên. Điệu vũ của Ngôi Sao Hoàn Mỹ đêm nay thật sự nóng bỏng, có thể nói là điệu nhảy tuyệt nhất từ trước đến nay. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. MC cảm động đến rơi nước mắt, không ngờ vũ hội hoàn mỹ năm nay lại có thể có một màn đặc sắc như thế. Quá kích động lòng người a, bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Mọi người cũng chỉ có thể dùng tiếng vỗ tay để thể hiện sự yêu thích của mình đối với điệu nhảy này. Đấu võ đối kháng càng đẹp mắt, thú vị hơn rất nhiều so với khiêu vũ. Ngôi Sao Hoàn Mỹ quả nhiên thực xứng với tên gọi. Sau đây, tôi xin mời Ngôi Sao Hoàn Mỹ xinh đẹp của chúng ta. À, quý gấu áo đen, tôi có thể gọi cô như vậy được không? Em gây lịch sự cười hỏi Lăng Vũ Hy vẫn còn đang trong trạng thái mê man. Vậy, xin mời quý cô áo đen lên sân khấu, nhận thẻ phòng tổng thống với một đêm lãng mạn. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp, thật kích động a. Cặp đôi hoàn hảo này, với một vũ điệu sôi động tuyệt vời đến vậy, tối nay nhất định sẽ có một buổi tối lãng mạn thi vị, thực sự khiến cho người ta phải mơ mộng viễn vông. Ôi, những người kia có thể dừng vỗ tay lại hay không? Lăng Vũ Hy bị một tràng pháo tay như sấm, làm cho bị chấn động, đầu óc cô sắp biến thành hồ dán luôn rồi. Còn đứng ngây ra làm gì? Đi nhận thẻ phòng, Úy Chỉ Thác Giã thì thầm thúc giục bên tai cô. Cô nàng này không chỉ ngốc nghếch, mà còn rất chậm chạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, anh dường như đã quên rằng, ngốc nghếch và chậm chạp chính là anh em sinh đôi, không thể tách rời. Hả, cô hơi giật mình đáp lại một tiếng, nhưng chân cô vẫn đang đau đớn vô lực, bảo cô làm sao mà đi lên nhận cái thẻ phòng kia. Ồ, mà tại sao cô phải đi lấy cái thẻ phòng của căn phòng tổng thống để có một đêm lãng mạn hả? Cái tên B3N thái chết tiệt kia lại còn bảo cô phải đi lấy. FCK, cái đồ nham hiểm. Lăng Vũ Hy nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Cô sẽ không để cho gã lưu manh này đắc ý. Lăng Vũ Hy, đừng làm tôi mất mặt, nếu không em sẽ chết chắc. Anh lập tức đạp tan ý nghĩ của cô. Cô không thể quên, đây là chuyện ở trước mặt mọi người. Cô tốt nhất đừng có giở trò, làm cho anh bị mất mặt. Nếu không cô cứ đợi anh đến trừng trị. Hù hù hù hù, ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn trừng trừng cô. Ý chí quật khởi của Lăng Vũ Hy vừa mới được nhen nhóm đã tắt phụt nửa chừng. gã đàn ông thối tha, tên Biba N Thái chết tiệt, đồ lưu manh, đồ không biết xấu hổ, yêu dâu xanh, chỉ biết uy hiếp cô, hu hu hu. Dưới sự ép buộc của anh, Lăng Vũ Hy không còn cách nào khác cắn răng, chịu đựng cả người đau đớn, đi lên sân khấu, nhận tấm thẻ phòng từ tay MC. Wow, xin chúc mừng, quý cô. MC mỉm cười thân thiện, bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Lúc này, tiếng vỗ tay thực sự giống là một thứ ma chú, làm cho cô trốn cũng không được, mà không trốn cũng chẳng xong. Ngơ ngác đứng trên sân khấu, cô ngơ ngẩn nhìn Úy Trì Thác Giã đang đứng trong vòng sáng trắng. Không thể phủ nhận, người đàn ông này giống như hạc giữa bầy gà, đẹp trai đến rối tinh rối mù. Nếu như lòng dạ anh ta không nhăm hiểm độc ác đến vậy, cô chắc là sẽ không chán ghét anh ta như thế. Nhưng anh ta thật đáng ghét, anh ta buộc cô phải sinh con cho anh ta. Cô không thể làm được, cục cưng nhất định phải là kết tinh của cô và người cô yêu. Anh ta không thể tùy tiện như thế, mặc dù cô thừa nhận rằng cô có tí chút quan tâm anh ta. Nhưng lý trí nói với cô, anh ta quá nguy hiểm, cô không thể tới gần. Nếu không, cô sẽ chết không toàn thây. Úy Trì Thác Giã nhìn chằm chằm vào cô, phảng phất muốn dùng ánh mắt không dấu vết uy hiếp Lăng Vũ Hy, chạy mau tới đây, nếu cô dám trốn, cô liền biết tay. Hu hu hu hu, cô thật đáng thương nha. Kính thưa các quý ông, quý bà, đêm nay chúng ta không say không về. Hãy khiêu vũ nào, MC hưng phấn tuyên bố. Toàn hội trường lần thứ hai chìm trong đam mê âm nhạc. Mọi người reo hò ầm ĩ, cùng hòa vào những điệu nhảy sôi động bên trong vũ trường, tìm đến cảm xúc đam mê nhất. Toàn hội trường sôi sục cả lên, nhưng anh vẫn tiếp tục dùng ánh mắt không dấu vết uy hiếp Lăng Vũ Hy, phảng phất như đang cảnh cáo cô. Nếu cô dám trốn, cô chết chắc rồi. Cách chương.